Tổng thống cưng chiều vật nhỏ đáng yêu. Chương 330, nhà cửa bị niêm phong. Góc truyện audio.com. Bất động sản các người làm ăn kiểu gì? Vì sao nhà tôi lại bị người khóa thêm khóa? Phó Tiếu Tiếu khó mà khắc chế tức giận trong lòng. Giọng nói cao thêm mấy dB. Giọng the thế, đừng quên một năm tôi giao nộp bao nhiêu phí bất động sản vào trong tay các người. Phó Tiểu Thư, cô không nên kích động. Đầu kia tiếng nói bình tĩnh như cũ. Buổi trưa hôm nay, phía trên ra văn kiện, cố ý vạch trình tự phòng ở của Phó Tiểu Thư có rất nhiều nơi không hợp lý. Chúng tôi cũng bị áp lực bức bách, không thể không tạm thời thu lại nhà của cô về. Bất quá xin cô yên tâm đằng sau. Phó Tiếu Tiếu không có nghe hết toàn bộ. Trong đầu cô oanh một tiếng, giọng tạp nhạp vang lên liên miên. Phó Tiểu Thư có đang nghe không? Cho đến khi bên kia điện thoại truyền đến thiện ý nhắc nhở. Cô mới từ trong trạng thái có chút ngu si lấy lại tinh thần. Tôi biết rồi, cô lạnh lùng trả lời một câu. Cúp điện thoại, trên gương mặt của cô, đưa ra một cỗ khí tức âm lãnh. Nghiến răng thấp giọng, An Chỉ Manh, cô cũng quá độc ác đi. Tốt, cô muốn cùng tôi chơi đúng không? Vậy tôi liền chơi với cô đến cùng. Xem ai hạ đài sẽ thảm hại hơn. Năm ngón tay cô nắm chặt lấy điện thoại di động, các đốt ngón tay trắng bệch, cô ngẫm nghĩ một lát, bấm cái dãy số lần nữa. Trước khi kết nối điện thoại, cô hít sâu, điều chỉnh tốt trạng thái của mình. Này, chị Phó, rất lâu rồi không có gọi điện thoại cho em. Lần này, chị Phó có chuyện muốn em đi làm, cô có thể không lãng phí thời gian lôi kéo làm quen bên trên. Gọn gàng dứt khoát nói. Trên tay em nuôi không ít thủy quân đi, giúp chị bôi đen một người. Có thể bôi làm sao thì bôi, không cần lo lắng tiền, chị sẽ đánh tới bên trên tài khoản cho em. Bên kia điện thoại không có truyền đến hứa hẹn sảng khoái mà Phó Tiếu Tiếu mong đợi. Ngược lại mang theo một chút do dự cường điệu hỏi, chị, không biết người chị muốn bôi đen là ai vậy? An Chỉ Manh, cũng là nữ chính bộ phim mới này. Cô nâng lên, vẻ mặt không khỏi lại nghiến răng nghiến lợi. Bây giờ cô ta đã ở đầu sóng ngọn gió. Việc em cần làm chỉ là trợ giúp mà thôi. Số tiền kia em rất dễ dàng kiếm lời. Không được, chị Phó, bây giờ phía trên bắt rất căng. Đã có mấy công ty nhỏ bởi vì phát triển chuyện này bị niêm phong rồi. Bây giờ không có truyền thông nào còn dám đưa tin liên quan tới người phụ nữ này. Đều là mấy nhà đứng đầu truyền thông trong nước, em cũng không có can đảm đưa tin chuyện này. Này, trước kia chị cũng giúp em không có ít, bây giờ chị chỉ muốn nhờ em làm ít việc như vậy. Em cũng không xử lý rồi hả? Phó Tiếu Tiếu thật vất vả điều chỉnh đến trạng thái cảm xúc tốt nhất. Lúc này lại bị buộc tới gần biên giới chuẩn bị sụp đổ. Đầu bên kia điện thoại lại mang theo điểm do dự. Phó Tiếu Tiếu cũng cho anh đầy đủ thời gian suy nghĩ. Không được, chị cũng nghe em khuyên một lời đi. Người phụ nữ này tốt nhất không được đụng. Cả nước đều biết cô ta là người nào. Chị bất quá đấu với cô ta. Điện thoại lập tức cúp máy. Phó Tiếu Tiếu ngây người. Lập tức khóe miệng mang theo nụ cười đắng chát. Phía sau lưng cô dựa vào là bức tường băng lãnh. Lông mày nhíu chặt, việc này còn chưa tính xong. Hồi lâu sau, giống như cô nghĩ thông, từ giữa hàm răng toát ra câu nói này. Tòa thành, không phải bệnh viện, xem ra việc chuyển viện chẳng qua là anh tùy tiện nói một chút. Cô còn ở trong ngực của anh, nhịp tim đập bịch bịch cuồng loạn. Anh nhẹ nhàng chậm chạp đặt cô ở trên giường, ngồi xổm người xuống cởi giày khô cô. An Chỉ Manh cảm thấy rơi vào trong sương mù, toàn bộ tựa hồ có chút không chân thực. Cách chương.